chàng CEO của tôi. Chương 76, tôi sẽ điều tra để trả lại công bằng cho cô. Góc truyện audio.com, cách chương.